Xuyên qua chi khí tử hoành hành. Chương 381, thi đấu bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. XQCKTSS. Chương 381. Dreamhouse 2255. Chương 381. Thi đấu bắt đầu. Bên trong phòng luyện đan, Lê Phong cân nhắc một hồi, cuối cùng quyết định luyện chế bổ nguyên đan thánh cấp. Số loại đan dược thánh cấp mà Lê Phong biết luyện chế không nhiều lắm. Bổ nguyên đan thánh cấp là một trong số những loại Lê Phong am hiểu nhất. Xác suất thành công tương đối cao. Bổ nguyên đan thánh cấp có tác dụng bổ sung nguyên lực khi chiến đấu. Là một loại đan dược thánh cấp khá thường thấy. Diệp Phàm ở bên cạnh chuyên chú nhìn Lê Phong luyện chế hai lò đan dược. Cả hai lò Lê Phong đều thất bại. Lò thứ nhất luyện chế được một nửa xảy ra vấn đề. Lò thứ hai thì ở khi sắp sửa thành đan xảy ra vấn đề. Luyện chế đan dược thánh cấp tính khó khăn rất lớn. Liên tục thất bại hai lò là chuyện rất bình thường. Nhưng có Diệp Phàm ở bên cạnh nhìn chằm chằm, Lê Phong âm thầm cảm thấy khá là ngượng nghịu. Lê Phong vừa định chuẩn bị luyện chế lần thứ ba, Diệp Phàm đột nhiên mở miệng. Tiền bối, hình như ta hiểu được một ít. Bằng không để ta làm thử đi. Lê Phong nhíu mày, nhưng cũng không có từ chối. Được, hai lần luyện chế thất bại làm Lê Phong tiêu hao không ít linh khí. Lê Phong cảm thấy có luyện chế lần thứ ba cũng sẽ thất bại mà thôi. Đổi thành ngày thường, Lê Phong sẽ đi nghỉ ngơi một thời gian. Nhưng có Diệp Phàm ở bên cạnh nhìn, Lê Phong tự nhiên không tiện bỏ dở giữa chừng. Nghe thấy Diệp Phàm muốn làm thử, Lê Phong rất là hào phóng nhường ra cơ hội luyện chế. Dreamhouse 2255. Diệp Phàm làm lần lượt từng bước theo Lê Phong thả linh dược vào trong đan lô. Lê Phong đứng bên cạnh bắt bẻ quan sát. Động tác của Diệp Phàm rất trôi chảy. Hơn nữa cực kỳ tinh chuẩn. Hoàn toàn không giống tay mơ chút nào. Khiến cho Lê Phong nguyên bản còn muốn nói gì đó cũng không thể mở miệng được. Luyện đan được hơn nửa, Lê Phong phát hiện Diệp Phàm không có một sai lầm nào. Lê Phong nhìn bộ dáng trấn định của Diệp Phàm, không dám tin vào mắt mình. Diệp Phàm mới chỉ là đan sư thiên cấp. Lê Phong thầm nghĩ, nếu chỉ nhìn động tác luyện đan, không nhìn mặt hắn nhất định cảm thấy người đang luyện đan là đồng đạo thánh đan sư nào đó. Mấy canh giờ sau, đan kiếp xuất hiện, Lê Phong khiếp sợ nhìn không trung. Trong lòng kích động, Lê Phong nghiêm túc nói với Diệp Phàm. Đổi người, Lê Phong đột nhiên lên tiếng. Diệp Phàm hơi sửng sốt một chút. Ngay sau đó nói, được, Lê Phong thay thế Diệp Phàm nghênh đón đan kiếp. Đan kiếp không giống với lôi kiếp khi tu sĩ thăng cấp. Có thể để tu sĩ khác cản thay. Lê Phong là tu sĩ hóa thần. Chắn một cái đan kiếp hạ giai dễ như trở bàn tay. Dreamhouse 2255. Sau khi đan kiếp qua đi, 6 viên đan dược quay tròn ở trong đan lô. Lê Phong nhìn đám đan dược. Có 3 viên đan dược trung phẩm, 3 viên đan dược thượng phẩm. Lê Phong thầm nghĩ, Lê Dĩnh, Lê Dục thua không oan. Diệp Phàm mới luyện chế đan dược thánh cấp lần đầu liền có thể luyện ra thượng phẩm. Còn cao hơn loại hắn luyện bình thường một ít. Lê Phong sau khi kinh ngạc xong, trong lòng cực kỳ hưng phấn. Hắn thả một đan sư thánh cấp đi tham gia thi đấu đan sư thiên cấp. Vậy trận này thắng chắc rồi. Hắn nguyên bản ôm tâm tư coi ngựa chết thành ngựa sống chạy chữa đi nhờ và Diệp Phàm. Nhưng sau khi kiến thức qua đan thuật của Diệp Phàm, trong lòng hắn tràn ngập tin tưởng. Thánh đan kiếp vừa xuất hiện, lập tức dẫn tới sự chú ý của các tu sĩ xung quanh. Thân ảnh của Mạnh Phạn Quân rất nhanh liền xuất hiện giữa không trung. Ban nãy là Lê Đạo Hữu luyện đan sao? Mạnh Phạn Quân đứng trên cao nhìn xuống hỏi. Lê Phong sắc mặt nhàn nhạt đáp. Phải, sao lại có hơi thở của thiên hỏa? Mạnh Phạn Quân thử hỏi. Ta đang chỉ điểm Diệp Sư Điệt luyện đan. Có gì không ổn sao? Lê Phong hỏi. Dreamhouse 2255. Lê Phong thầm cảm thấy may mắn lúc trước đã thiết trí cấm chế ngăn cách. Bằng không Mạnh Phạn Quân đã phát hiện ra manh mối. Mạnh Phạn Quân cười nhìn Diệp Phàm một cái. Lê Đạo Hữu thật hào phóng với Diệp Sư Điệt. Tự mình biểu diễn luyện chế đan dược thánh cấp cho Diệp Sư Điệt xem. hình như ngay cả trưởng lão của tiên đan môn cũng không có đãi ngộ như thế đâu. Diệp sư điệt tình cờ có được đan tháp mà lão tổ tông ta để lại. Là ứng cử viên sáng giá cho chức tông chủ tương lai của tiên đan môn. Ta chỉ điểm cho Diệp sư điệt một chút là chuyện nên làm. Lê Phong nói, Mạnh Phạn Quân, không có gì không ổn. Chỉ là lâm thời ôm chân Phật như vậy. Lê Đạo Hữu không sợ làm công dã tràng sao? Có tác dụng hay không phải để đến lúc thi đấu mới biết được. Mạnh Phạn Quân khẽ hừ một tiếng. Xoay người rời đi. Lê Phong nhìn Mạnh Phạn Quân. Nói thầm, Mạnh lão nhân thật là. Thi đấu còn chưa bắt đầu đã coi thánh đạo thạch thành vật trong tay. Thanh hư tông cùng tiên đan môn quan hệ bình thường. Lê Phong cùng Mạnh Phạn Quân cũng là đối thủ nhiều năm. Mạnh Phạn Quân chân trước rời đi. Từ Tương Diễm chân sau đuổi tới. Đan thuật của Lê Đạo Hữu càng ngày càng tinh vi. Ban nãy ta nhìn đan kiếp. Đan dược mà Lê Đạo Hữu luyện chế ra phẩm chất không tồi. Từ Tương Diễm nói. Dreamhouse 2255. Không dám. Không dám. Lê Phong cười đáp. Từ Tương Diễm nhìn Lê Phong. Trong lòng ẩn ẩn cảm thấy có nơi nào đó không thích hợp lắm. Nhưng lại không nghĩ ra được là không đúng chỗ nào. Từ Tương Diễm đánh giá Lê Phong cùng Diệp Phàm một hồi rồi rời đi. Lê Phong nghiêm túc truyền âm cho Diệp Phàm. Dặn Diệp Phàm bảo mật chuyện hắn đã có thể luyện chế ra đan dược thánh cấp. Thi đấu đan sư thiên cấp chỉ có đan sư thiên cấp mới có thể tham gia. Một khi chuyện Diệp Phàm là thánh đan sư bại lộ. Vậy tư cách dự thi của Diệp Phàm liền có vấn đề. Lê Phong vừa vui sướng đan thuật của Diệp Phàm cao cường. Cơ hội đoạt thứ nhất càng cao. Lại vừa nhịn không được cảm thấy ghen ghét với tư chất của Diệp Phàm. Hơn 10 ngày sau, cuộc thi đan sư thiên cấp rốt cuộc mở màn. Diệp Phàm mặc vào pháp bào đan sư mà Lê Phong chuẩn bị từ trước bước lên đài thi đấu. Đan sư so đấu vẫn luôn được chú ý hơn các cuộc thi khác. Lại bởi vì có rất nhiều tu sĩ biết cuộc thi này quan hệ trọng đại. Cho nên từ sớm đã có vô số khán giả tới quan sát. Dreamhouse 2255. Diệp Phàm đảo mắt qua đám đông. Nhìn thấy Yêu Long lúc trước từng nói hắn là gian phu. Yêu Long tộc trên phương diện đan thuật cơ bản không có thiên phú gì. Nhưng nhu cầu về đan dược lại rất lớn. Yêu Long tộc khinh thường nhân tu. Nhưng lại khá là tôn trọng đan sư. Yêu Long tới xem thi đấu nhiều vô số kể. Trên đầu Ngao Thanh là một con rùa đen. Lão đại, Tiểu Bạch Kiểm mà Kim Long lão đại nói cũng tham gia thi đấu đan sư thiên cấp. Hắn cũng là đan sư thiên cấp sao? Chắc không phải đâu. Kim Long lão đại nói hắn là ăn cơm mềm. Ngao Thanh nói, vậy vì sao hắn lại tham gia thi đấu? Chỉ có đan sư thiên cấp mới có thể tham gia thi đấu mà. Rùa đen nói, Ngao Thanh nghĩ nghĩ, đáp, chắc là đi cửa sau đi. Nghe nói dê hai chân rất lưu hành đi cửa sau. Không sai, nhất định là hắn đi cửa sau. Tiếng đàm luận của Ngao Thanh cùng rùa đen truyền vào trong tay Diệp Phàm. Diệp Phàm trợn trắng mắt, thầm nghĩ, đầu tiểu long này hết thuốc cứu rồi. Hết vu khống hắn là gian phu lại vu khống hắn đi cửa sau. Thi đấu đan thuật được cử hành trên một tế đàn hình tròn đồng tâm. Mấy chục đan sư thiên cấp đứng ở tầng 1 của tế đàn trận địa sẵn sàng đón quân địch. Dreamhouse 2255. Quy tắc cuộc thi lần này là. Thánh đan sư rút từ trong ống ra một tấm thẻ ghi tên đan dược thiên cấp cần luyện chế. Sau đó các đan sư sẽ có 3 phần dược liệu luyện chế loại đan dược này. Luyện chế ra có thể thuận lợi thăng cấp. Bước lên tầng thứ 2. Luyện không ra thì bị đào thải. Sau vòng thứ nhất sẽ thay đổi thánh đan sư rút thẻ. Quy tắc giống như vòng thứ nhất. Do 4 vị thánh đan sư lần lượt thay phiên nhau rút đề. Thi đấu sẽ liên tục tiến hành. Thẳng cho đến khi trên sân chỉ còn lại một vị. Diệp Phàm đứng trên giàn tế. Tò mò nhìn đông nhìn tây. Bên trái Diệp Phàm là một nữ đan sư. Nữ đan sư vẫn luôn đổ mồ hôi. Diệp Phàm hoài nghi nàng mắc chứng hồi hộp trước thi đấu. Chỉ sợ nàng sẽ khẩn trương quá độ đến ngất xỉu. Bên phải Diệp Phàm là một lão nhân tóc bạc. Pháp bào đan sư của lão nhân dơ hề hề. Miệng liên tục lẩm bẩm nói gì đó. Diệp Phàm hoài nghi lão niệm kinh trước khi thi, khẩn cầu các thần tiên phù hộ gì đó. Một viên đạn pháo bay lên giữa không trung nở rộ ra. Nhìn thấy tín hiệu bắt đầu, các đan sư đồng thời tế ra ngọn lửa của chính mình. Đan sư có thể tham gia thi đấu đan thuật đều không tầm thường. Ngọn lửa của bọn họ phần lớn cũng không phải vật phàm. Mấy chục đóa lửa khác nhau đồng thời xuất hiện khiến cho các tu sĩ xung quanh liên tục kinh hô. Ngọn lửa của nữ tu bên trái Diệp Phàm màu hồng phấn. Ở giữa ngọn lửa có một con thỏ bộ dáng rất rụt rè. Lão nhân bên phải Diệp Phàm sở hữu ngọn lửa kim sắc. Ngoài dự kiến của Diệp Phàm, ở giữa ngọn lửa hình như có một đoàn hỏa linh nhỏ hình kim heo. Dreamhouse 2255. Trong tất cả các ngọn lửa, sinh linh chi diễm của Diệp Phàm cùng hồng liên nghiệp hỏa của Hàn Mộ Phi bắt mắt nhất. Mấy ngọn lửa xung quanh Diệp Phàm giống như là sợ hãi hành tây liên tục nghiêng ra xa. Hành tây cảm nhận thấy hơi thở của đồng loại, tăng lớn uy thế biểu hiện sự tồn tại của mình. Tựa hồ là cảm giác được hành tây khiêu khích. Hồng liên nghiệp hỏa của Hàn Mộ Phi cũng quang mang đại thịnh. Dị hỏa tranh phong, độ ấm trên sân thi đấu tăng mạnh. Dưới cái bóng của dị hỏa, những ngọn lửa khác có vẻ rất là nhỏ yếu. Diệp Phàm nhìn về phía Hàn Mộ Phi, trong lòng dâng lên cảm giác gặp phải kỳ phùng địch thủ. Các tu sĩ tới xem thi đấu nhìn dị hỏa thị uy lẫn nhau, trợn tròn mắt, không dám chớp lấy một cái, chỉ sợ sẽ bỏ lỡ cái gì. Bách Vũ tối tăm nhìn Diệp Phàm cùng Hàn Mộ Phi một cái, trong lòng tràn đầy khó chịu. Bách Vũ là người được tung hô cao nhất cuộc thi lần này. Nhưng thi đấu vừa bắt đầu đã bị Diệp Phàm cùng Hàn Mộ Phi đoạt nổi bật. Trong lòng của Bách Vũ rất là hụt hẫng. Diệp Phàm thu thiên hỏa vào trong đan lô, bắt đầu luyện chế đan dược. Hàn Mộ Phi cũng như vậy. Thi đấu chính thức bắt đầu. Dị động do dị hỏa tạo thành từ từ biến mất. Đề thi tăng dần từ dễ đến khó. Vòng thứ nhất chỉ yêu cầu mọi người luyện chế một loại đan dược thiên cấp hạ giai. Diệp Phàm rất nhanh liền luyện chế xong, bước lên tầng thứ hai. Gần như cùng lúc đó, Hàn Mộ Phi cũng bước lên tầng thứ hai. Dreamhouse 2255. Diệp Phàm nhìn về phía Hàn Mộ Phi, trong lòng dâng lên hứng thú. Khi Diệp Phàm nhìn Hàn Mộ Phi, Hàn Mộ Phi cũng đang nhìn Diệp Phàm. Sau khi hai người lên tầng thứ hai không lâu, Bách Vũ cũng lên tầng thứ hai. Tốc độ của Bách Vũ rất nhanh, nhưng vẫn chậm hơn Diệp Phàm cùng Hàn Mộ Phi một bước nhỏ. Nhưng chỉ một bước nhỏ này thôi cũng đủ làm Bách Vũ có cảm giác như ăn phải ruồi bọ. Sau ba người, lại có một nữ tu bước lên tầng thứ hai. Nữ tu tên Lâm Uyển Ngọc, là đồ đệ của Từ Tương Diễn. Đan thuật khá tốt, Lâm Uyển Ngọc rất có hứng thú đánh giá nhóm ba người. Khóe miệng hơi cong lên. Đan thuật của Lâm Uyển Ngọc khá tốt, cao hơn một đoạn so với những người khác, nhưng lại kém hơn đám người Bách Vũ. Từ Tương Diễm ngay từ đầu đã không ôm quá nhiều kỳ vọng về Lâm Uyển Ngọc. Cho nên khi Lê Phong đề cử Diệp Phàm đi tham dự thi đấu, nàng mới cho một phiếu tán thành. Vòng thứ nhất kết thúc, mấy chục đan sư tham dự thi đấu chỉ còn lại 2/3. Rất nhanh, thánh đan sư thứ hai rút đề. Đề thứ hai yêu cầu mọi người luyện chế một loại đan dược thiên cấp trung giai. Dreamhouse 2255. Đan dược thiên cấp trung giai khó hơn hạ giai nhiều, nhưng đối với Diệp Phàm mà nói gần như không khác gì nhau. Diệp Phàm rất nhanh luyện chế ra đan dược, bước lên tầng thứ ba. Diệp Phàm khá là kinh ngạc phát hiện gần như cùng lúc với hắn, Hàn Mộ Phi cũng bước lên tầng thứ ba. Khi Bách Vũ làm người thứ ba đi lên tầng thứ ba, sắc mặt hắn tái nhợt rồi. Bách Vũ tự cao tự đại, mọi thứ đều muốn tranh thứ nhất. Lần luyện đan thứ hai hắn đã cố gắng đẩy nhanh tốc độ cao nhất có thể rồi, nhưng vẫn bị tụt lại sau. Tuy rằng tốc độ luyện đan sẽ không ảnh hưởng đến thành tích thi đấu, nhưng 5 lần 7 lượt bị đối thủ ném ra sau vẫn làm cho Bách Vũ cảm thấy hụt hẫng. Đợt thứ hai, người thăng cấp thứ tư vẫn là Lâm Uyển Ngọc. Sau khi lên tầng, Lâm Uyển Ngọc rất có hứng thú đánh giá ba người nọ. Lâm Uyển Ngọc thầm nghĩ, trận thi đấu này có ý tứ. Ban đầu Lâm Uyển Ngọc cho rằng quán quân lần này là Bách Vũ chắc rồi. Lại không ngờ rằng Hàn Mộ Phi ẩn giấu thực lực. Tiên Đan Môn cũng tìm một ngoại viện lợi hại. Biết hy vọng đoạt quán quân của mình không cao. Lâm Uyển Ngọc chỉ sợ thiên hạ không đủ loạn. Sư phụ của nàng, Từ Tương Diễm cũng như thế. Từ Tương Diễm cười nhìn về phía đài thi đấu. Hiện tại người trẻ tuổi đúng là sóng sau xô sóng trước. Ta tìm dị hỏa cả ngàn năm cũng không thấy. Trận đấy này lại một lần thấy hai. Hai vị tiểu hữu đúng là phúc duyên thâm hậu. Dreamhouse 2255. Mạnh Phạn Quân chua lòm nói. Thiên hỏa chung quy chỉ là vật ngoại thân. Chủ yếu vẫn phải xem thực lực của đan sư. Từ Tương Diễm không cho là đúng. Không thể nói như vậy được. Đan sư khế ước thiên hỏa. Thiên hỏa chính là một phần thực lực của đan sư. Từ Tương Diễm nhìn Lê Phong, Lê đạo hữu, đan sư của các ngươi không tệ. Từ đạo hữu quá khen. Từ Tương Diễm nhìn Hàn Phong một cái, tùy tiện nói, Hàn lão nhân, đồ đệ của ngươi cũng giỏi lắm. Lúc trước ta cũng không ngờ hắn lại lợi hại như vậy. Từ Tương Diễm thầm nghĩ, Hàn Mộ Phi chính là cái hũ nút, cơ bản không có giao thoa gì với Thiên Hà Tông. Thanh danh của Bách Vũ vang dội hơn Hàn Mộ Phi nhiều. Nếu không phải có trận thi đấu này, Từ Tương Diễm sẽ không thể tưởng tượng được Hàn Mộ Phi lại xuất sắc như thế. Hàn Phong cười cười, tiểu phi ấy à, ta cũng không thể đoán được nó suy nghĩ gì. Hàn Phong thầm nghĩ, Hàn Mộ Phi đối với chuyện gì cũng thái độ nhàn nhạt. Cho dù hắn đã nhiều lần mệnh lệnh cùng giảng giải trận thi đấu này quan trọng bao nhiêu, Hàn Mộ Phi vẫn cứ như thế nào thì nên thế ấy. Nhưng hiện tại Hàn Phong lại có cảm giác trên người Hàn Mộ Phi bốc lên chiến ý, đồ đệ của hắn hình như là bị Diệp Phàm kích thích rồi. Cho nên lấy ra toàn bộ thực lực để ứng chiến. Dreamhouse 2255, cách chương.